Ta vốn phúc hậu. Chương 314, Khắc Ngọc Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ viện môn đột nhiên đồng thanh hô lên. Bái kiến tả sứ. Theo sát liền có âm thanh của Vương Đỉnh truyền đến. Hai vị này là sư phụ cùng sư thúc của lệnh chủ. Các ngươi phải hầu hạ thật tốt. Thân ảnh của Tử Vân Thù, Yêu Thánh và Vương Đỉnh xuất hiện ở cửa viện. Vương Đỉnh đi tới ngoài cửa phòng bao cốc, đứng trước cửa phòng khép hờ hành lễ. Nói, lệnh chủ, Yêu Thánh và Vân Thù tiên tử nói ở lại chỗ của ngài. Bao cốc khẽ gật đầu một cái tỏ ý đã biết. Nói với Vương Đỉnh, ngươi đi làm việc đi. Ngọc Tu La và Ngọc Mật nhìn thấy Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh đến, vội vàng bước tới hành lễ. Đặc biệt là Ngọc Tu La ánh mắt đều sáng. Nàng kêu lên, nhị vị các ngài sao lại đến đây? Tử Vân Thù kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Tu La sửng sốt một chút, hỏi, thế nào? Ngươi không biết? Tử Vân Thù cổ quái hỏi, ta biết cái gì? Ngọc Tu La nói, Thận Long Châu A. Tử Vân Thù vẻ mặt cổ quái nói, Thận Long Châu của Thận Long Thành, viên chay đó không phải mất rồi sao? Ngọc Tu La nghe thấy lời này của Tử Vân Thù mới phát hiện Bao Cốc chưa đem chuyện Thận Long Châu nói với Tử Vân Thù. Thận Long Châu là của Bao Cốc, Bao Cốc không nói với Tử Vân Thù. Ngọc Tu La không tiện nhiều lời, hắc, mà cười một tiếng nói, không có gì. Tử Vân Thù tà nhãn nhìn Ngọc Tu La, hỏi, không có gì, chẳng lẽ ngươi có tin tức Thận Long Châu? Nàng lập tức nhíu mày lại, buồn rầu nói, lúc này còn có chuyện càng quan trọng hơn, chỉ sợ là không để tâm tới chuyện đi tìm Thận Long Châu được. Ngọc Tu La hỏi, còn có chuyện gì quan trọng hơn? Tử Vân Thù kinh ngạc hỏi, ngươi không biết? Bao Cốc nghe được đối thoại bên ngoài phòng, thầm thở dài, nhận mệnh mà thay trường sam thoải mái mặc ngủ trên người ra, mặc y phục chỉnh tề ra khỏi phòng, nói, Thánh Di, tiểu sư thúc, Ngọc Giản phục khác thêm một phần nữa đưa cho Ngọc Tu La mang về truy hồn các đi. Tử Vân Thù kêu lên, Bao Cốc, cho dù ngươi không đem chuyện khắc Ngọc Giản xem ra gì, nhưng khắc Ngọc Giản cũng cực kỳ hao tổn tinh lực đúng không? Ngươi đem cái này thành rau cải trắng không đáng giá có thể tùy tiện tặng người nha. Bao Cốc nói, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, lẽ nào tiểu sư thúc không tin tưởng đối nhân xử thế của khúc các chủ? Nếu là tu tiên thế lực khác, bọn họ sợ ở phía sau bị đâm một đao, tự nhiên phải cẩn thận đề phòng. Nàng đối với truy hồn các tín nhiệm tuyệt đối so với đối với Việt quốc còn nhiều hơn. Đối với thế lực có thể tin được, có thể kết làm đồng minh, dĩ nhiên là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Đây không phải là giúp người khác, mà là giúp mình. Lấy thế lực Khảm Bang cùng Huyền Thiên Môn đều không đối phó được Bạt. Nếu tương lai Bạt gây họa, bọn họ không muốn bị Bạt diệt, cũng chỉ có thể liên hợp với thế lực đáng tin sớm chuẩn bị đề phòng. Tử Vân Thù nhăn mũi nặng nề mà hừ một cái, nói, chúng ta có thể để Ngọc Tu La phục khắc một phần cho nàng mang đi. Ngọc Tu La vẻ mặt khó hiểu hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Bao Cốc đem chuyện Bạt cặn kẽ kể lại cho Ngọc Tu La. Ngọc Tu La nghe xong sợ đến thẳng phát mộng. Nàng kêu lên, thật hay giả, Bạt thật sẽ làm ra thi quỷ, thì yêu gây họa tu tiên giới. Vậy phải đối phó Bạt thế nào? Yêu Thánh nói, Bạt bây giờ còn bị thần Kim Tỏa Liên cùng Bạt Quan Xích ở Hoang Cổ Sơn Mạch. Trước khi nàng thoát khỏi trói buộc, phạm vi hoạt động đều giới hạn ở Hoang Cổ Sơn Mạch. Lúc này cần lo lắng chính là nàng đem những sinh linh chết trong Hoang Cổ Sơn Mạch biến thành thi yêu, thi quỷ, sai khiến thi yêu, thi quỷ làm họa. Hiện nay chúng ta có thể đối phó cũng chỉ có thi yêu và thi quỷ. Về phần Bạt, nàng lắc đầu, nói, ta không biết hiện tại còn có ai có thể đối phó được nàng. Nói sư phụ ngươi sớm phòng bị đi. Ngọc Tu La nhìn Bao Cốc, nói, hiện tại thế lực lớn nhất trong Huyền Nguyệt Cổ Thành là Khảm Bang. Cả tòa Huyền Nguyệt Cổ Thành hầu như đều ở vào khống chế của Khảm Bang. Khảm Bang nên phải có thu xếp đi. Bao Cốc gật đầu nói, đương nhiên, Ngọc Tu La biết cho dù Huyền Nguyệt Cổ Thành có Khảm Bang trấn thủ, Truy hồn các cũng cần thủ đoạn đối phó thi yêu, thi quỷ. Học mấy thứ này đối với nàng cùng truy hồn các không có tổn thất. Vạn nhất thật sự có thi quỷ, thi yêu làm họa. Bất kể là đối với truy hồn các hay là đối với đệ tử truy hồn các tại ngoại hành tẩu mà nói, vậy cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Phải biết rằng đây là thủ đoạn truyền thừa yêu tiên thượng giới lưu lại. Lợi hại là không cần phải nói. Bao cấp các nàng đây là chẳng khác nào tặng không cho truy hồn các một môn thủ đoạn cao thâm. Thủ đoạn chuyên môn đối phó thi loại. Đây là một phần đại ân. Ngọc Tu La cảm kích ôm quyền nói cảm tạ. Nàng nói, liên quan đến trọng đại. Vậy ta sau khi lấy được Ngọc Giản sẽ nhanh chóng chạy về truy hồn các sớm chuẩn bị đề phòng. Chuyện có nặng nhẹ, chuyện tọa giá của sư phụ nàng so với họa bạt liền không đáng nhắc tới. Nàng nói với Bao Cốc, Bao Cốc, nếu như đòi tọa giá sư phụ ta trở về quá phiền phức, liền quên đi, cùng lắm thì ta quay về hình đường lĩnh phạt vài hèo là được. Bao Cốc nói, việc này ta tự có chừng mực, Khảm Bang cùng địa quỷ long thần chiến tranh căn bản không phải là chuyện tọa giá của truy hồn các chủ, mà là Thận Long Châu cùng với thế lực chi tranh. Nếu như Thận Long Châu là vật của Tiềm Long Uyên, nàng nên đem Thận Long Châu giao trả cho địa quỷ long thần. Nhưng Thận Long Châu sau khi bị mất liền thành vật vô chủ. Vậy tất nhiên là ai cướp được thuộc về người đó. Huống hồ Thận Long Châu là của Thận Long Thành. Thận Long Thành là Khảm Bang đánh hạ. Tính thế nào cũng không thuộc về trong tay Tiềm Long Uyên được. Tiềm Long Uyên cậy thế thực lực cường đại liền muốn cường đoạt. Bao Cốc là không thể nào cúi đầu đem vật giao ra. Nếu như nàng giao Thận Long Châu, mở tiền lệ, sẽ càng có nhiều thế lực hơn nghĩ Khảm Bang sợ phiền phức dễ khi dễ. Sẽ có càng nhiều thế lực hơn lần ép tới cửa. Chí bảo trong tay nàng đáng giá để các đại thế lực xuất thủ thực sự rất nhiều. Cùng so sánh, Thận Long Châu thực sự không đáng nhắc tới. Tử Vân Thù nói với Bao Cốc. Bao Cốc, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngọc Tu La. Đến đây, đi với ta phục khắc Ngọc Giản. Bao Cốc nói, tiểu sư thúc, người đợi đã, Ngọc Tu La tặng ngươi một phần đại lễ. Tử Vân Thù kinh ngạc liếc nhìn Bao Cốc, lại quét mắt nhìn Ngọc Tu La. Nói, đang yên lành tặng đại lễ cho ta. Thật hay giả, Bao Cốc lấy ra Thận Long Châu đưa cho Tử Vân Thù. Nói, đây là Thận Long Châu của Thận Long Thành. Ngọc Tu La đoạt được. Tử Vân Thù bắt lấy Thận Long Châu, thần niệm tham dò, không khỏi, ti, một tiếng, nói, đây, nàng cầm lấy Thận Long Châu, chấn kinh nhìn Ngọc Tu La, nói, người khi nào lại hào phóng như vậy, bảo bối đoạt đến tay cư nhiên không tiếc đưa cho ta. Chấm, Ngọc Tu La cười khổ một tiếng nói, ta thật ra cũng muốn tự mình lưu lại, nhưng ta không giữ được a, để đoạt thứ này. Ta đem tọa giá sư phụ cũng làm mất, bị truy đuổi đến không có chỗ trốn, chạy trốn tới chỗ của Bao Cốc. Tử Vân Thu hỏi, xảy ra chuyện gì? Bao Cốc nói, các người chậm rãi trò chuyện, ta và sư tỷ về phòng trước. Nàng nói xong liền kéo Ngọc Mật như có điều suy nghĩ trở về phòng. Tử Vân Thu hỏi rõ Ngọc Tu La chuyện Thận Long Châu xong, liền lôi kéo Ngọc Tu La đi phục khắc Ngọc Giản. Ngọc Tu La cầm lấy một quyển Ngọc Giản mở ra nhìn một cái. Phát hiện trên mặt toàn bộ đều là cổ quái phù lục mình không nhận ra. Nhất thời sững người, bản lĩnh nàng am hiểu nhất là sát nhân đào mệnh. Về phần phù lục nhất đạo hoàn toàn là trình độ nửa vời. Chỉ biết đơn giản một ít phù lục cấp thấp thường dùng dễ học. Về phần phù lục cao cấp nàng lại hoàn toàn không biết. Phù lục càng cao cấp càng khó vẽ. Nếu như trình độ không đủ, cho dù cầm phù lục dựa vào vẽ hồ lô, phù vẽ ra cũng chỉ là đồ cụ có hình không có thần. Căn bản không có uy lực của phù lục, bảo Ngọc Tu La phục khắc những phù lục này. Nàng hoàn toàn không biết nên hạ thủ thế nào, bởi vì nàng ngay cả xem cũng xem không hiểu. Nàng ngay đến phù cao cấp cũng vẽ không được, huống chi là loại minh hiển cổ lão phù lục gặp cũng chưa gặp qua này. Nàng ngưng thần hướng trên phù lục nhìn lại, chỉ thấy từng đạo phù văn giống như đang sống. Không chỉ có sống, tầng tầng lớp lớp ẩn chứa vạn thiên biến hóa, lại thêm thiên địa chi uy liên kết cự đại. Thần niệm của nàng tham vào, càng xem càng choáng váng, chỉ cảm thấy hoa mắt giống như lạc vào mê cung. Nếu là phù lục tu tiên giới, nàng ít nhiều còn có thể nắm bắt chút quy luật. Nhưng phù lục trong ngọc giản này từng bút từng nét nàng xem quả thực chính là hoàn toàn không có quy luật. Nếu như không phải nàng có thể tinh tường cảm giác được uy lực cường đại nó ẩn chứa cùng ý cảnh thâm sâu phức tạp, nàng thực muốn một quyền nện trên mặt mắng đây là cái thứ quỷ họa đào phù gì. Ngọc Tu La chột dạ liếc nhìn yêu thánh vùi đầu trên ngọc giản khắc phù dễ dàng tự nhiên giống như nước chảy mây trôi vậy. Vừa nhìn yêu thánh vẻ mặt ung dung, nàng vừa nhược lén lút đem ngọc giản trước mặt đặt trở về. Lại đổi một quyển ngọc giản khác, lòng nói trước tiên chọn đơn giản mà vẽ. Nàng triển khai quyển ngọc giản thứ hai, phát hiện là nỏ xa kiến tạo đồ. Ngọc Tu La trong lòng vui vẻ, nghĩ kiến tạo đồ dựa theo cấu tạo của nó vẽ ra là được rồi. Nàng nhìn kỹ lại, lập tức thầm mắng một tiếng. Giỡn mặt a, nỏ xa kiến tạo đồ này không chỉ phải vẽ cơ giới kiến tạo đồ, còn phải vẽ pháp trận đồ, cùng với phù lục khác bên trong nỏ và tiễn. Đem phù lục trong ngọc giản mới vừa rồi kia cùng nỏ xa kiến tạo đồ này so sánh, quả thực chính là sơ cấp nhập môn. Ngọc Tu La một tay cầm lấy đao khác, một tay cầm lấy ngọc giản, nhìn ngọc giản trống bày trước mặt, thẳng ngẩn người. Tử Vân Thù ngẩng đầu nhìn Ngọc Tu La, hỏi, người phát ngây ngô cái gì? Ngọc Tu La đem nỏ xa kiến tạo đồ trước mặt ném trở lại, lại bắt lấy, sơ cấp nhập môn. Trước đó, thầm kêu một tiếng, mặc kệ, dựa theo phù lục phía trên vẽ hồ lô, từng bút từng nét mà khắc lên, khắc tròn nửa canh giờ mới khắc xong một tờ phù lục. Nàng đem khắc xong đưa cho Tử Vân Thù, nói, ngươi xem khắc thành thế này được không? Có thể chấp nhận không? Tử Vân Thù dướn cổ lên hướng phù lục Ngọc Tu La khắc nhìn một cái, trợn tròn hai mắt kinh ngạc liếc nhìn Ngọc Tu La. Lại đem ngọc giản kia đến bên người yêu thánh, nói, A Thánh, người đọc được Ngọc Tu La khắc cái gì không? Yêu thánh ngưng thần nhìn một lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tu La hỏi, người xác định người không phải đang vẽ dây thừng, hoặc là đang vẽ một đoàn loạn ma, có thể đem phù vẽ thành như vậy? Yêu thánh thật đúng là mới thấy, nàng vô thức đi thăm dò tu hành cảnh giới Ngọc Tu La. Nguyên anh kỳ đại viên mãn. Nguyên anh kỳ đại viên mãn tu tiên giả có thể đem phù vẽ thành như vậy. Yêu thánh thậm chí muốn hỏi Ngọc Tu La một câu, ngươi là tu luyện thế nào đến cảnh giới nguyên anh kỳ đại viên mãn? Một đạo phù lục, Ngọc Tu La ngay cả một bút cũng không vẽ được. Ngọc Tu La không chỉ là không vẽ được phù, quả thực chính là đang vẽ loạn, coi như là vẽ sai. Bên trong phù văn dù sao vẫn nên ẩn chứa vài phần đạo vận đi. Đạo phù Ngọc Tu La vẽ này đừng nói đạo vận ý cảnh, thậm chí ngay cả chút thần vận linh tính cũng không có. Yêu thánh thật không muốn bình phẩm một câu so với tranh vẽ của hài tử 3 tuổi còn không bằng. Ngọc Tu La biết mình vẽ phù sai, bị ánh mắt kia của yêu thánh nhìn rất không được tự nhiên, xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, mặt dày nói, xin chỉ giáo. Yêu thánh nhìn phù của Ngọc Tu La hoàn toàn không biết nên chỉ giáo thế nào. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, người bình thường biết vẽ những phù gì? Ngọc Tu La nói, thần hành phù, ẩn độn phù, nặc khí phù, tụ khí phù, quy nguyên phù, thanh tâm phù. Nàng một hơi đếm hơn 30 loại phù, đột nhiên cảm thấy phù mình biết vẽ cũng rất nhiều. Tử Vân Thu hỏi, còn gì nữa không? Ngọc Tu La nói, hết rồi, kỳ thực ta đối với phù lục nhất đạo không thể nào thông suốt. Tử Vân Thù nói câu, may ngươi không phải là bao cốc và ngọc mật. Ngọc Tu La ngẩn ra, hỏi, vì sao? Tử Vân Thù nói, bằng không thì ta phải lưỡng chảo cào ngươi lại thêm một trưởng phách chết ngươi. Nguyên anh kỳ đại viên mãn a. Ngươi cư nhiên chỉ biết phù sơ cấp nhập môn luyện khí kỳ tu tiên giả đều có thể vẽ. Ngọc Tu La nhược nói, ta biết chém người. Tử Vân Thù ném cho Ngọc Tu La một ánh mắt khinh thường, hỏi, ngươi nói cho ta biết ở tu tiên giới ai không biết chém người? A Thánh nhà ta cũng biết. Ngọc Tu La rụt cổ, chột dạ không lên tiếng. Yêu Thánh lặng lẽ vùi đầu tiếp tục phục khắc Ngọc Giản. Chỉ sợ Ngọc Tu La lại nói một câu. Xin chỉ giáo. Ngọc Tu La thấy Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh cũng không để ý tới nàng nữa. Nàng đem Ngọc Giản trước mặt Yêu Thánh kia trở về bên mình. Lại lần nữa vẽ đạo phù trước đó vẽ chưa xong. Yêu Thánh nhìn thấy Ngọc Tu La vẽ phù. Ngừng thần hướng Ngọc Tu La nhìn lại. Nàng từ tư thế nắm đao khắc. Cổ tay phối hợp với đao khắc cùng với tư thế động tác vẽ phù. Phương thức vận khí của Ngọc Tu La nhìn ra Ngọc Tu La vẫn là có học qua vẽ phù. Và lại cũng xem như là có căn bản vững chắc. Nhưng từ phù văn Ngọc Tu La khắc ra lại có thể hoàn toàn nhìn ra Ngọc Tu La trên phù lục nhất đạo còn thiếu sót. Đao khắc của nàng quét qua. Ngừng tụ không ra thần vận. Đao khắc từ trên ngọc giản quét qua. Linh lực thần vận bám vào trên phù văn trong nháy mắt liền tán. Vẽ phù văn cũng không đúng. Phù văn Ngọc Tu La khắc cùng nguyên phù đem so sánh. Thoạt nhìn tương tự, nhưng khác biệt ngàn dặm. Yêu Thánh nhìn thấy Ngọc Tu La như vậy. Có tâm chỉ dẫn cũng không có tác dụng. Đây không phải là chuyện phù vẽ sai. Mà là tu hành lĩnh ngộ cùng với trình độ phù lục nhất đạo thực sự quá thấp. Trình độ Ngọc Tu La vẽ phù. Nhiều lắm xem như là mới vừa bước vào cảnh giới sơ cấp nhập môn. Về phần đạo cảnh, Yêu Thánh đoán chừng Ngọc Tu La ngay cả môn khảm cũng chưa chạm tới. Nếu không không thể nào vẽ phù tệ như vậy, Yêu Thánh không thể nào chỉ giáo Ngọc Tu La, chỉ có thể chuyên tâm chăm chú khắc phù. Trời sáng, Yêu Thánh đã phục khắc xong một bộ ngọc giản, Tử Vân Thù còn thiếu ba quyển ngọc giản liền phục chế xong một bộ. Yêu Thánh ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngọc giản Ngọc Tu La trong tay khắc chật kín. Tất cả đều là phù cùng một loại. Tuy nói là cùng một loại phù, nhưng khắc đến nỗi đây chỉ có thể dùng một đoàn loạn ma để hình dung. Nàng nhìn thấy Ngọc Tu La lén lút đem ngọc giản thu về. Lại lấy ra một quyển ngọc giản trống tiếp tục vẽ. Yêu Thánh thầm thở dài. Từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quyển ngọc giản đưa cho Ngọc Tu La. Nói, người trước tiên khắc phù trên này. Ngọc Tu La nhận lấy ngọc giản. Hỏi, đây cũng là phù lục đối phó thi yêu và thi quỷ. Yêu Thánh lắc đầu, nói, đây là đạo văn, người trước tiên khắc đạo văn. Lúc nào khắc đạo văn thần vận ngưng tụ mà không tán. Đạo văn giống như vật sống có đạo vận lưu chuyển lại khắc phù lục hoàn chỉnh. Muốn hướng dẫn Ngọc Tu La. Chỉ có để Ngọc Tu La từ nhập môn luyện lên. Để Ngọc Tu La khắc thái cổ yêu văn phù này. Thực sự quá làm khó Ngọc Tu La. Lời của nàng vừa dứt, liền nhìn thấy Bao Cốc cùng Ngọc Mật xuất hiện ở cửa phòng. Bao Cốc tâm tình có vẻ không tệ. Trái ngược hôm qua uể oải không phấn chấn. Lúc này giữa trán lộ ra mị sắc. Cả người dung quang bừng sáng. Ngọc Mật thần thái rạng rỡ. Con người sáng ngời thấu nhân. Cả người cũng tỏa ra hào quang chói mắt. Rất rõ ràng hai nàng đêm qua rất có cố gắng. Nàng cười hỏi, rời giường rồi. Nàng và Tử Vân Thù bận rộn suốt đêm. Còn có một Ngọc Tu La bồi các nàng vẽ loạn ma cả đêm. Thần niệm Ngọc Tu La hướng bên trong ngọc giản Yêu Thánh đưa cho nàng đảo qua. Nói, cảm tạ Thánh Di, nhìn thấy Bao Cốc cùng Ngọc Mật đến. Vội vàng đem ngọc giản kia giấu vào trong chữ vật pháp bảo. Nàng xấu xa mà đem quyển ngọc giản mình vẽ một đêm cũng không xong đẩy về phía trước. Nói, Ngọc Mật, ngươi tới vẽ cái này một chút. Ngọc Mật nhìn bộ dạng Ngọc Tu La liền biết không phải là chuyện tốt. Cười khanh khách nhìn Ngọc Tu La không nhận. Ngọc Tu La nghĩa chính ngôn từ mà nói. Đây là phù lục đối phó thi yêu cùng thi quỷ. Ngươi học đối với ngươi mới có lợi. Tương lai gặp thi quỷ thi yêu mới có cách đối phó. Yêu Thánh liếc nhìn Ngọc Tu La. Nói. Ngọc Tu La nói không sai. Bộ phù lục này đệ tử Huyền Thiên Môn cũng phải tu tập. Ngọc Mật, Bao Cốc, hai người lấy trước đi xem. Học một chút. Bao Cốc ở trên bàn tròn ngồi xuống. Kiểm lại phù lục đã phục khắc xong. Phát hiện tiến triển rất chậm. Nàng lấy ra đao khắc cùng ngọc giản trống. Tùy ý rút một quyển ngọc giản. Dựa theo ngọc giản kia bắt đầu khắc. Trận pháp, phù lục nhất đạo là tương thông. Ngọc Tu La biết rõ trận pháp tạo nghệ Bao Cốc cực cao. Tuyệt đối không có tâm tình đi cùng Bao Cốc so đo tự làm mất mặt. Ngọc Mật ngồi ở bên cạnh Bao Cốc, cầm lấy ngọc giản Ngọc Tu La đưa cho nàng ngưng thần nhìn một lát. Cũng không định lấy ra đao khắc cùng ngọc giản phục chế. Ngọc Tu La đến bên cạnh Ngọc Mật hỏi, có thể đọc được không? Ngọc Mật nói, khó, đây là cổ phù yêu tộc thượng giới. Tinh diệu thâm ảo, ta xem không hiểu. Ngọc Tu La vỗ ngực một cái, nói, may là ngươi cũng xem không hiểu. Ta xem cả đêm, mắt vẫn còn choáng váng. Nói xong, chột dạ liếc nhìn yêu thánh, lại nhớ tới vị trí của mình. Lấy ra ngọc giản yêu thánh cho nàng. Nàng tự biết trình độ phù lục nhất đạo của mình, cũng biết dụng ý yêu thánh cho nàng quyển ngọc giản này. Ngoan ngoãn nghiên cứu từng đạo phù văn tràn đầy đạo vận giống như vật sống phủ kín trên ngọc. Nàng học vẽ phù, là từ phù đơn giản nhất vẽ lên. Mỗi một đạo phù vẽ đi vẽ lại không dưới ngàn lần. Thẳng đến vẽ đúng, phù lục có uy lực. Lúc này mới tính là học thành. Ngọc giản yêu thánh cho nàng là đem phù lục tách thành đạo văn. Có thể nói là phù văn. Để nàng trước hết vẽ cái này. Đột nhiên nhìn lại, có phần giống như là học viết chữ trước khi luyện bút. Nàng biết yêu thánh tinh thông trận pháp nhất đạo. Tin tưởng yêu thánh trên tạo nghệ phù lục nhất đạo cũng cực cao. Từ quyển ngọc giản nhập môn này liền có thể nhìn ra nó có chỗ độc đáo. Thậm chí so với những phù lục hiện tại tu tiên giới thường dùng vẫn hơn một chút. Nàng có thể được yêu thánh chỉ dẫn. Đó là may mắn của nàng. Huống chi mình học nghệ không tinh. Không chỉ đem thể diện mình vứt sạch. Ngay cả thể diện sư phụ cũng mất hết. Nào dám lại sinh ra ý nghĩ lười biếng không muốn học. Ngọc Tu La phát hiện lần này mình xuất môn là đúng rồi. Một đường tu tiên, vẫn là dựa vào mình nỗ lực. Sư phụ giúp nàng nhiều hơn nữa. Nếu như chính nàng không nỗ lực, thì vẫn như cũ không làm được việc gì. Bao Cốc không hiểu thái cổ yêu phù. Thái cổ yêu phù cùng phù lục thường gặp của tu tiên giới có rất nhiều chênh lệch. Nhưng phù lục, trận pháp nhất đạo cùng thiên đạo pháp tắc là tương thông. Thông qua tìm kiếm, cảm ngộ khí tức thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đạo văn hợp thành phù lục. Nàng ít nhiều chạm tới một chút môn đạo. Nàng vừa khắc vừa nghiên cứu thái cổ yêu phù. Chỉ cảm thấy nó so với phù lục hiện tại của tu tiên giới càng tiến gần với đạo hơn. Tu tiên giới thường nói hàng yêu trừ ma giữ đạo. Lấy, yêu, xưng làm, yêu tà, cho rằng diệt yêu là đang giữ đạo. Đem mặt đối lập của yêu vẽ nhập đạo, nhưng từ thái cổ yêu phù cũng có thể thấy được. Yêu, cũng ở tu đạo. Và lại nó so với tu tiên giả hiện nay càng gần với đạo hơn, có nói, thiên địa vạn vật đều có linh. Nhân tộc trung quy tự hủ vi vạn linh chi trường, tự cho rằng bản thân là tồn tại có linh tính nhất gần với đạo nhất trong thiên địa. Nhưng từ thái cổ yêu phù cũng có thể thấy được, yêu tộc khắp nơi đối với trên tu hành cùng lĩnh ngộ đạo, không thua nhân tộc, thái cổ yêu phù là truyền thừa thượng giới. Bên trong huyền thiên thư khố còn có lượng lớn thư tạ phù lục trận pháp nhất đạo đến từ truyền thừa thượng giới. Hai bên đối lập, Bao Cốc không cho rằng thái cổ yêu phù so với phù lục tổ sư gia thu thập được yếu hơn. Nàng đột nhiên suy nghĩ, nếu yêu thật là yêu tà, là tồn tại bất dung với thế, bất dung với thiên đạo không phải nên loại đi sao? Nếu thật bất dung với thế, bất dung với đạo, thiên đạo đã sớm giáng xuống thiên khiển đem yêu chu diệt hết. Thánh Di, Sư Mẫu, Linh Nhi đều là yêu. Các nàng ác sao, tà sao, các nàng còn hơn nhiều tu tiên giả hiện nay trên thế gian. Tu nhân đức thiện hạnh nhiều hơn, gần với đạo hơn, tu tiên giới, nhân tộc hàng yêu trừ ma giữ đạo. Có lúc chẳng lẽ không phải là dương cờ, giữ đạo, chỉ để đi giết người khác thôi sao? Bao Cốc lại nghĩ tới địa hỏa thiềm thư hại Thanh Sơn quận Đại Hạn. Yêu ma tà tu lưỡng giới sơn. Nàng cảm thấy tựa hồ không thể lấy chủng tộc luận tốt xấu. Yêu có phân thiện ác. Người cũng có tốt xấu khác nhau. Cảm giác được mình thất thần. Bao Cốc phục hồi tinh thần lại. Thần niệm của nàng quét được Vương Đỉnh đang vội vã đi vào viện tử. Ngẩng đầu nhìn Vương Đỉnh. Vương Đỉnh mắt thấy mấy người vây quanh bàn tròn mà ngồi. bước nhanh tới cửa, khom người hành lễ. Bao Cốc hỏi, chuyện gì? Vương Đỉnh nói, Việt Quốc nữ hoàng phái trọng binh trấn thủ ở trên đường chính bên ngoài phân đường. Còn có chính là mới vừa nhận được tin tức, các lộ thế lực tu tiên giới đã liên hợp lại. Bức Việt Quốc nữ hoàng đem ngươi giao ra, mấy trăm vạn đại quân đóng quân ở biên giới Việt Quốc. Tuyên bố sau giờ ngọ hôm nay Việt Quốc không đem ngươi giao ra, liền cử binh thảo phạt Việt Quốc. Việt Quốc nữ hoàng phái sứ giả đến đây truyền lời, nói Việt Quốc còn, ngươi còn. Bao Cốc nhíu mày, nói, các lộ thế lực tu tiên giới ép Việt Quốc giao ta ra, vẫn phải có lý do đi. Vương Đỉnh nói, tu tiên giới đều đang nói tai họa hoang cổ sơn mạch đều là thủ bút của ngài. Cùng thủ đoạn 4 năm trước ngài ở lưỡng giới sơn bố hạ phong thủy đại trận diệt 10 vạn đại quân Vọng Tiên Tông như nhau. Nói ngài biết không giữ được hoang cổ sơn mạch, liền dùng thủ đoạn của ngài trên phong thủy tạo nghệ đem hoang cổ sơn mạch hóa thành tử địa. Đem tu tiên giả tiến nhập hoang cổ sơn mạch toàn bộ chu diệt. Ngài tiến vào hoang cổ sơn mạch 4 ngày. Trong 4 ngày này đi sửa đổi phong thủy đại trận hoang cổ sơn mạch. Ngài mới vừa ra khỏi hoang cổ sơn mạch, toàn bộ sinh linh bên trong hoang cổ sơn mạch lập tức đều chết hết. Cửu Long Thăng Tiên cục phong thủy đại thế hóa thành tiệt địa. Nói ngài tự biết gặp rắc rối quá lớn, sợ giải thích không được cho tu tiên giới, cố ý thả Bạt ra nhận hết mọi tội lỗi cho ngài. Nếu như không phải biết họa Bạt có bao nhiêu lớn, Vương Đỉnh cũng thiếu chút nữa tin những lời này. Dù sao lệnh chủ làm chuyện này không phải lần một lần hai. Vương Đỉnh dừng lại, nói, lệnh chủ, lời này vừa nói ra, tai họa hoang cổ sơn mạch xem như đều đổ trên đầu ngài. Ngài, đem, Bao Cốc hỏi, đem cái gì, có chuyện nói thẳng, không cần ấp a ấp úng. Vương Đỉnh trong lòng run sợ mà phun ra 4 chữ, khắp thiên hạ đều là kẻ địch, Việt Quốc bảo hộ ngươi, Việt Quốc tất nhiên cũng tự thân khó bảo toàn. Cách chương.